Gian thần sủng thê hằng ngày. Tác giả, Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 9, Di Nương, Lục Di Quang nàng khinh người quá đáng. Lý Oánh Ngọc bi bi thương thương mà khóc lóc kể lể. Trước mắt bao người, chính mình thể diện bị Lục Di Quang bóc xuống dưới ném xuống đất dẫm. Về sau kêu nàng như thế nào gặp người. Nghe tin tới rồi Kim Trắc Phi đã đau lòng lại đau đầu. Êm đẹp ngươi trêu chọc nàng làm gì? Nàng ném lớn như vậy mặt, đang ở nổi nóng, ngươi còn hướng lên trên đâm mà ni ngươi lại không phải không biết. Nàng bị ngươi cô dượng sủng đến vô pháp vô thiên. Pháo đốt giống nhau tính tình, một điểm liền trúng, Lý Oánh Ngọc tiếng khóc một đốn. Nàng chính là không quen nhìn Lục Di Quang cuồng vọng kính. Lý Cảnh còn không có sinh ra thời điểm, mỗi người đều đương đại ca là tương lai Khánh Vương, liền tính Vương Phi sinh Lý Cảnh, mà ốm một cái, có thể hay không nuôi lớn đều là không biết bao nhiêu. Vẫn như cũ không ai dám khinh thường bọn họ này một phòng. Thiên Lục Di Quang cho tới nay đều không lấy nàng đương một chuyện. Còn càng thân cận Lý Xấu Ngọc, rõ ràng các nàng quan hệ càng thân cận. Hôm nay Lục Di Quang ra lớn như vậy một cái xấu. Nàng trong lòng đại sướng, không nhịn xuống liền đắc ý đã quên hình, nhưng nào tưởng được đến Lục Di Quang như vậy khắc nghiệt. Liền tiêu mang đánh, lệnh nàng mặt mũi vô tôn, tưởng tượng bên ngoài những người đó sẽ như thế nào nghị luận nàng. Chính mình khổ tâm kinh doanh thanh danh bị nàng hủy trong một sớm. Lý Oánh Ngọc chỉ cảm thấy tim như bị đao cắt. Hận không sinh đạm này thịt, uống này huyết, chiều này gân, nghiền xương thành cho, Lý Oánh Ngọc nằm ở Kim Trắc Phi trong lòng ngực anh khóc cái không ngừng. Di nương, ta nhưng làm sao bây giờ a? Việc đã đến nước này, Kim Trắc Phi cũng bó tay không biện pháp, chỉ có thể an ủi nữ nhi, chớ khóc, làm di nương ngẫm lại, lại nói Lục Di Quang chỗ. Có Lý Oánh Ngọc cái này máu chảy đầm đìa vết xe đổ ở. Lại không ai dám đi lên sờ lão hổ cần. Liền Lý Oánh Ngọc vị này vương phủ thiên kim. Rùa thịt biểu tỷ đều bị nàng làm cho chỉ có thể vượng độn. Thiếu tâm nhãn mới đi lên tự rước lấy nhục. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng. Đổi làm các nàng gặp gỡ loại sự tình này. Vị hôn phu xả thân đi cứu một cái khác nữ tử. Cũng đến nổi trận lôi đình. Nếu nói Đỗ Nhược đối Tạ Tồn Hoa không có ái mộ chi tâm, các nàng là trăm triệu không chịu tin. Như thế tưởng tượng, không ít người bắt đầu đồng tình Lục Di Quang, đồng thời sinh ra một loại vi diệu cảm giác về sự ưu việt. Lại đến tưởng Lý Oánh Ngọc, liền cảm thấy nàng chọc người vết sẹo không phúc hậu. Xem ra Lý Oánh Ngọc xa không có nàng ngày thường biểu hiện ra ngoài như vậy lương thiện, cá biệt tâm tư trọng. Đã lớn mật liên tưởng đến Tạ Tồn Hoa rơi xuống nước này cọc sự tình phía trên đi. Lý Oánh Ngọc nếu có thể ở Lục Di Quang miệng vết thương thượng giải muối. Như vậy có hay không khả năng nàng cùng Tạ Tồn Hoa cũng không trên mặt xem ra như vậy muốn hảo. Càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Bóc Lý Oánh Ngọc kia trương ra. Tâm tình hảo chút sao? Chiêu nhân công chúa mỉm cười hỏi Lục Di Quang. Bàn đu dây giá thượng Lục Di Quang dùng sức đá xuống đất mặt. Bàn đu dây đắng lên, thật đúng là dễ chịu không ít, nàng nghẹn một bụng hỏa. Nhiên vì thể diện cố nén, Lý Oánh Ngọc chính mình đụng phải tới, vừa lúc làm nàng giải khí, chiêu nhân công chúa nhìn qua lại đong đưa Lục Di Quang. Ngươi như thế nào cái tính toán? Đương nhiên là từ hôn, loại này trong lòng có người nam nhân. Ta mới không hiếm lạ, Lục Di Quang hồi mà chém đinh chặt sát, hoán hận mà từ bàn đu dây thượng nhảy xuống, cùng ta đính thân, cư nhiên còn dám thích người khác mặc kệ là đính hôn trước Đỗ Nhược liền thích Tạ Tồn Hoa vẫn là. Đính hôn sau mới thích thượng, người trước vô trách nhiệm vô đảm đương người sau thất tín bội nghĩa. Đều không thể tha thứ, trong lòng trang một người khác lại chuẩn bị cùng nàng thành thân. Đem nàng đương cái gì? Không có cảm tình dối gỗ sao? Còn hảo ra như vậy sự, bằng không ta liền mơ màng hồ đồ gả qua đi. Tưởng tượng ta thiếu chút nữa liền cùng như vậy một cái tâm không ở ta trên người nam nhân sinh hoạt. có lẽ cùng ta ở bên nhau thời điểm, hắn còn ở tưởng niệm Tạ Tôn Hoa. Ta liền tưởng giết chết hắn, Lục Di Quang cả người đều táo bạo. Nàng từ nhỏ liền nhìn cha mẹ Kim Điệp tình thâm, vẫn luôn đều tin tưởng chính mình tương lai cũng sẽ cùng cha mẹ giống nhau hạnh phúc. Nhưng thiếu chút nữa đã bị Đỗ Nhược hại thảm, Lục Di Quang một bên nghĩ mà sợ một bên may mắn. Thấy Lục Di Quang nhanh như vậy liền nghĩ thông suốt, hơn nữa phẫn nộ nhiều quá thương tâm, chiêu nhân công chúa liền yên tâm mà ni chỉ cần A La quyết ý từ hôn. Cô dượng bên kia khẳng định sẽ đồng ý, bọn họ như thế nào bỏ được hòn ngọc quý trên tay chịu ủy khuất. Tuy rằng nàng còn không có hưởng qua tình yêu tư vị, nhưng cũng biết nói phàm là phó chi chân tình, toàn mong đối phương lấy chân tình tương báo. Cho đến giờ thân canh ba, khách khứa tan đi, năm nay trận này hoa sen yến nhưng coi như là từ trước tới nay xuất sắc nhất lộ ra một lần. Vừa ra tiếp theo vừa ra diễn, hảo chút khách khứa đều chưa đã thèm, nhưng đương sự lại là một cái đầu hai cái đại, oánh ngọc trẻ người non dạ, không biết nặng nhẹ, trong lời nói va chạm A-la chớ có cùng nàng chấp nhặt kim chắc phi hướng về phía Lục Di Quang áy náy cười. Ta đã giáo huấn quá nàng, nàng đã là biết sai, biết vậy chẳng là mà ni kim chắc phi an ủi nữ nhi sẽ nghĩ cách. Nhưng nào có cái gì biện pháp, nàng bản thân hồ đồ đem nhược điểm đưa đến Lục Di Quang trong tay. Biện không thể biện, nàng có thể làm chỉ là tận lực đem chuyện này đối nữ nhi tạo thành ảnh hưởng hàng đến nhỏ nhất. Lục Di Quang gật gật đầu, nếu nhị biểu thì biết sai rồi. Ta đây liền tha thứ nàng lần này, chỉ hy vọng nhị biểu tỷ lần sau mở miệng trước cẩn thận châm trước kim chắc phi đào. Yêu liễu mị mặt vặn vẹo, ngoa kép, tuy là thượng đầu khánh thái phi lông mày đều trừ trừ. Hôm nay là ngươi nhị biểu tỷ không đối trước đây, khánh thái phi cũng không biết nên nói như thế. Nào lý oánh ngọc mới hảo, dài quá phó thông minh tướng, làm tất cả đều là hồ đồ sự. Đánh giá ai nhìn không thấu nàng tiểu tâm tư, nhưng là Lục Di Quang có lý không tha người cũng quá phận. Lý Oánh Ngọc đại biểu chính là Khánh Vương Phủ, không nể mặt Tăng cũng phải nể mặt Phật, nàng hạ đâu chỉ Lý Oánh Ngọc mặt, còn có Khánh Vương Phủ mặt, Khánh Thái Phi chuyện vừa chuyển, ngươi không cao hứng là nên, nhưng là ngươi có thể quay đầu lại cùng ta nói, ta tới giáo huấn nàng, ngươi hà tất nói những lời này đó. Làm nàng về sau như thế nào gặp người, Lục Di Quang trong cổ họng một ngạnh. Đánh tiểu nàng liền biết, chính mình không chiêu Thái Phi thích, Thái Phi đối nàng khách khí có thừa thân cận không đủ. Khi còn nhỏ nàng còn thương tâm địa hỏi qua mẹ vì cái gì. Mẹ nói nàng miên man suy nghĩ, mới không phải, nàng có ngốc cũng sẽ không phân không rõ ai thích nàng ai không thích nàng. Bất quá nàng có cha mẹ. Có các ca ca, còn có như vậy nhiều người thích nàng, Thái Phi không thích liền không thích đi, nhưng là gặp gỡ Thái Phi như vậy rõ ràng bất công. Lục Di Quang trong lòng vẫn là nghẹn đến mức hoảng, nổi giận nói, nàng có thể làm, ta vì cái gì không thể nói, không thể gặp người. Kia cũng là nàng gieo gió gặt bão, Nam Khang trưởng công chúa dương giọng cái quá Lục Di Quang. Thanh âm, nàng làm trò như vậy nhiều người mặt chèn ép A-la. Làm sao từng suy xét quá A-la tình cảnh, suy xét quá nàng vương phủ nhị cô nương thân phận, ra loại chuyện này, A-la vốn là xấu hổ, nàng một làm biểu thì còn muốn hướng miệng vết thương thượng giải muối. Vậy đừng trách A-la không màng tình cả mà ni mẫu phi cùng kim chắc phi cùng với tại đây quái A-la. Chưa cho ánh ngọc lưu tình mạt. Không bằng hảo hảo quản giáo hạ oánh ngọc, còn tuổi nhỏ liền khẩu Phật tâm xa, còn thể thống gì, kim chắc phi tức giận đến hoa dung thất sắc, tiêu thanh, oánh ngọc đó là vô tâm chi thất, công chúa hiểu lầm nàng, lời này nếu là truyền ra đi. Nữ nhi thật sự là không cần gặp người, Nam Khang trưởng công chúa cười lạnh đứng lên, ánh mắt chán ghét. Các người mẹ con hai thật đúng là đem người khác đều đương ngốc tử, năm đó Kim Chắc Phi tiến đến. Đến cậy nhờ Khánh Thái Phi, nàng đối cái này không nơi nương tựa biểu muội cũng nhiều phiên chiếu cố. Còn thế nàng an bài một môn không tồi việc hôn nhân. Kết quả nhân ra lòng mang thẳng tới trời cao chí. Thừa dịp Khánh Vương say rượu hết sức bỏ giường, tức giận đến Khánh Vương Phi suýt nữa sinh non. Kia mấy năm, Khánh Vương Phi đối nàng cái này ăn nhờ ở đậu biểu cô nương nhưng không tệ. Lòng lăng dạ sói ngoạn ý nhi, được rồi, ta nói một câu, ngươi nhưng thật ra có một cái sọt nói tới khí ta, Khánh Thái Phi lẩm bẩm một tiếng. Rốt cuộc đối lý ở phía trước tự tin không đủ, canh giờ không còn sớm, ngươi về đi, Nam Khang trưởng công chúa mẫu tử ba cái vừa đi. Khánh Thái Phi lại đuổi rồi Khánh Vương Phi một hàng, không có người ngoài, Kim Trắc Phi nước mắt xoát rớt xuống dưới, chẳng sợ sinh ba trai một gái, nàng như cũ là lướt tinh tế, hiện nay nước mắt doanh lông mày và lông mi, có vẻ phá lệ điềm đạm đáng yêu. Gì, Oánh Ngọc thật sự là vô tâm có lỗi, nàng, dư lại nửa thanh âm biến mất ở Khánh Thái Phi lạnh lùng dưới ánh mắt. Nam Khang có câu nói đúng, các ngươi nương hai đều đem người khác đương ngốc tử lừa gạt. Khánh Thái Phi ngữ khí nhạt nhẽo. Kim Trắc Phi sắc mặt biến đổi lớn, thình thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, sợ tới mức nói không ra lời. Khánh Thái Phi điểm điểm nàng, ta sống như vậy một phen tuổi, phát hiện phàm là tự cho là thông minh, đều không có kết cục tốt. Kim Trắc Phi run rẩy, đôi tay chống đất, đầu thấp đến càng thấp. Khánh Thái Phi sau này nhích lại gần, mệt mỏi than ra một tiếng, ngươi cùng Oánh Ngọc trở về các sao 50 biến đạo đức kinh. Không sao xong trước không cho phép ra sân, kinh hồn táng đảm mà Kim Trắc Phi không dám xin tha. Nguyên bản tưởng cầu Thái Phi ngẫm lại biện pháp thế nữ nhi vãn hồi thanh danh nói cũng không dám. Nói, tự mình an ủi, 50 biến đạo đức kinh không 1-2 tháng sao không xong. Đến lúc đó đại gia cũng liền quên đến không sai biệt lắm. Này kinh thành mỗi ngày đều có tân chuyện xưa. Kim Trắc Phi cung thân chậm rãi lui ra. Cổ ma ma phủng một ly trà đưa tới Khánh Thái Phi trước mặt. Thái Phi không nên tức giận. Để ý thân mình, Khánh Thái Phi tiếp nhận trà suýt một ngụm. Một cái hai cái cũng chưa mạnh khỏe tâm. Tưởng tức chết ta. Cổ ma ma bưng gương mặt tươi cười nói. Ngài lại nói khí lời nói không phải, nhị cô nương cùng huyện chủ chính là tiểu cô nương gian đấu khí. Công chúa cùng Trắc Phi cũng là ái nữ sốt ruột, lời nói đổi lời nói mới đến này, Khánh Thái Phi dung sắc hơi tễ. Oánh Ngọc đứa nhỏ này, Khánh Thái Phi bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nhớ tới Lục Di Quang, ta la này giặc nhân tính tử cùng Nam Khang giống nhau như đúc. Cổ ma ma. Này thân mẫu nữ tự nhiên là giống, Khánh Thái Phi kéo kéo khóe miệng. Giữa môi tràn ra một tiếng hơi không thể nghe thấy cười. Cổ ma ma giật mình, lại xem Khánh Thái Phi, thần sắc như thường, nghi là chính mình nghe lầm ẩn đi. Xác định, Nam Khang trưởng công chúa ma Lục Di Quang mặt xác nhận. Khủng nàng là nhất thời tức giận dưới làm quyết định, Lục Di Quang nằm ở Nam Khang trưởng công chúa trên đùi. Dùng sức gật gật đầu, tuyên bố, ta không thích hắn, ta muốn cùng hắn từ hôn. Nam Khang trưởng công chúa nhìn nàng đôi mắt, ở bên trong thấy được nghiêm túc cùng kiên quyết, gật đầu, a la, nếu quyết định ngàn vạn không cần hối hận, biết không. Lục Di Quang nghiến răng, ta chỉ hối hận lúc trước mắt bị mù, cư nhiên coi trọng hắn, nói rộng mở ngẩng đầu. Mẹ, người giúp ta cha hắn cùng Tạ Tồn Hoa là chuyện gì xảy ra? Là Đỗ Nhược một bên tình nguyện vẫn là lưỡng tình tương duyệt? Nương đã làm người đi tra xét, vừa được đến tin tức. Nàng liền phái người đi tra xét, dù sao cũng phải đem sự tình chân tướng làm cho rành mạch. Lục Di Quang ôm Nam Khang trưởng công chúa eo không muốn xa rời mà cọ cọ. Lúc này, xe ngựa ngừng lại, công chúa phủ tới rồi. Công chúa, Bạch ma ma xốc lên màn xe bẩm báo. Đỗ các lão cùng Đỗ công tử nửa khắc chung trước vừa đến. Phò mã cùng đại thiếu gia đang ở chiêu đãi, hắn cư nhiên còn có mặt mũi tới. Lục Kiến Du cao quát một tiếng, xoay người xuống ngựa liền hướng trong phủ hướng. Ở Khánh Vương phủ hắn liền muốn tìm cái này vương bát đàn tính sổ. Kết quả cái này vương bát đàn cư nhiên chạy. Hết chương.